Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, phần 7. Ngươi nói, Tiểu Thanh là ngươi hảo bằng hữu đúng không? Nữ cảnh sát nhân dân hỏi. Tiểu nữ hài gật gật đầu. Kia nếu Tiểu Thanh bị khi dễ, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho A-di đâu? Nữ cảnh sát nhân dân ôn nhu mà khuyên bảo. Tiểu nữ hài muốn nói lại thôi. Trầm tư một chút, hỏi, kia Dương lão sư có thể hay không biết là ta nói? Xem ra cái này tiểu nữ hài còn không biết bọn họ lão sư đã vĩnh viễn sẽ không biết bọn họ nói cái gì đó, nữ cảnh sát nhân dân nói. A Di cam đoan với ngươi, hôm nay chúng ta nói chuyện chỉ có mụ mụ ngươi. Ngươi, ta cùng ta phía sau vị này thúc thúc biết, được không? Ta âm thầm xem thường một chút vị này lớn lên phi thường xinh đẹp nữ cảnh sát nhân dân. Bởi vì nàng cái này bảo đảm khẳng định là cái nói dối. Xinh đẹp nữ nhân nói thật là không thể tin a, lòng ta nghĩ như vậy. Âm thầm muốn cười, chính là tiểu nữ hài nhìn ta liếc mắt một cái sau. Nói, kia cũng không cho vị này thúc thúc biết, được chưa, thúc thúc ở chỗ này. Ta ngượng ngùng nói, ta ẩn ẩn mà cảm thấy ta khả năng đoán được chân tướng. Vì thế biết điều mà trốn đến ngoài cửa. Từ quang minh chính đại nói chuyện chuyển vì nghe chỗ money, sự tình. Là cái dạng này, tiểu nữ hài ấp a ấp úng mà bắt đầu rồi nàng tự thuật. Trước 2 ngày, buổi chiều tự học, Tiểu Thanh bị Dương lão sư kêu đi văn phòng. Qua một tiết khóa, Tiểu Thanh mới trở về. Nàng ngồi vào ta bên cạnh thời điểm. Ta liền cảm thấy nàng không quá thích hợp nhi, nàng toàn thân đều ở phát run, sắc mặt tái nhợt, ta hỏi nàng có phải hay không sinh bệnh, nàng chỉ là lắc đầu, trộm mà khóc, ta không biết sao lại thế này, liền đem nàng túm đến phòng học ngoại chúng ta thường xuyên tâm sự địa phương. Sau đó, nàng liền nói cho ta một bí mật ân, ngươi đừng sợ, chậm rãi nói, mỹ nữ cảnh sát nhân dân nói. Nàng ghé vào ta trên người khóc đã lâu, mới nói cho ta, kỳ thật Dương lão sư đã khi dễ nàng rất nhiều lần. Ta thao, cưỡng gian ấu nữ, mỗi lần nghe thấy cưỡng gian án đều sẽ cấp hỏa công tâm ta. Ở ngoài cửa nắm chặt nắm tay âm thầm mắng một câu. Khoác lão sư ra cầm thú, khi dễ là có ý tứ gì đâu. Nữ cảnh sát nhân dân còn ở đi xuống hỏi. Ta đều cảm thấy có chút xấu hổ, đại khái biết cái ý tứ không phải được. Tiểu nữ hài trầm mặc trong chốc lát, nói là Dương lão sư bắt tay vói vào nàng váy. Moi nàng phía dưới cửa ta, trầm mặc mà siết chặt nắm tay. Nữ cảnh sát nhân dân ho khan một tiếng, nói, kia sau lại ngươi như thế nào cùng nàng nói. Ta kêu nàng nói cho nàng ba ba. Làm nàng ba ba tới đánh cái này người xấu, tiểu nữ hài tự mình bảo hộ ý thức rất mạnh. Người gặp qua nàng ba ba sao? Người như thế nào biết nàng ba ba có thể đánh thắng được Dương lão sư? Nữ cảnh sát nhân dân vấn đề này hỏi đến phi thường có trình độ. Một là thăm dò Dương Phong có hay không khả năng nhận thức Tiểu Thanh phụ thân. Nhị là hỏi thăm một chút Tiểu Thanh phụ thân lai lịch cùng đặc điểm money chưa thấy qua. Tiểu Thanh mụ mụ đã chết, nàng ba ba hảo vội, mỗi lần ra trưởng sẽ đều là hắn ba ba trong tiệm A-di tới. Tiểu Thanh thật là đáng thương, tiểu nữ hài mang theo khóc nức nở nói. Bất quá, Tiểu Thanh cùng ta nói rồi, hắn ba ba trước kia là võ cảnh, đánh nhau đặc biệt lợi hại, ta hướng tới nữ cảnh sát nhân dân vẫy vẫy tay. Ý bảo nàng đình chỉ nói chuyện. Chúng ta hiện tại nắm giữ manh mối đã cũng đủ, không cần lại cấp cái này vô tội hài tử mang đến tâm lý gánh nặng. Nữ cảnh sát nhân dân an ủi nàng vài câu, xoay người rời đi, cùng ta cùng nhau chạy tới thị cục, động cơ thật sự điều tra ra, Hứa Chi đội phi thường cao hứng. Lập tức đem cái này ngô ngũ, Tiểu Thanh phụ thân, thỉnh trở về hỏi một chút tình huống. Đồng thời cha hắn cùng Hồng Chính Chính quan hệ, Hứa Chi đội. Ta muốn trương điều tra lệnh, ta nói. Nếu chúng ta đều đoán được hắn có thể là hung thủ chi nhất. Hắn đêm đó khả năng xuyên chính là màu trắng áo thun. vì cái gì không đi tìm xem hắn cái này màu trắng áo thun thượng có cái gì chứng cứ đâu. Cầm điều tra lệnh ta, vừa đi vừa nghe điều tra viên giới thiệu Tiểu Thanh ra tình huống. Tiểu Thanh là gia đình đơn thân, phụ thân Ngô Ngũ là võ cảnh xuất ngũ quân nhân. Hiện tại chính mình kinh doanh một nhà tiểu điếm mân y Tiểu Thanh mẫu thân ở mấy năm trước liền. Nhân tai nạn xe cộ bỏ mình, Tiểu Thanh vẫn luôn cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Ngô Ngũ cũng đem nữ nhi trở thành chính mình sinh mệnh toàn bộ. Hình cảnh chi đội đã thủ công làm Ngô Ngũ trong tiệm một người nhân viên nữ đi trước một bước. Đem Tiểu Thanh mang rời nhà, sợ nàng thấy chính mình phụ thân bị bắt đi tình cảnh. Ta nhìn cảnh sát đem biểu tình phi thường thong dong Ngô Ngũ mang vào xe cảnh sát. Sau đó cùng Triệu Pháp Y đi vào Ngô Ngũ trong nhà. Điều tra công tác cũng không khó khăn. Chúng ta thực mau tìm được rồi một kiện có chứa mấy cái điểm trạng màu nâu dấu vết màu trắng áo thun. Y theo ta kinh nghiệm, này màu nâu dấu vết chính là không có rửa sạch sẽ vết máu. Mấy cái giờ lúc sau, màu trắng áo thun kiểm tra đo lường kết quả rốt cuộc ra tới. Đúng là Hồng Chính Chính cùng nữ người chết vết máu. Ngô Ngũ bị đưa tới hình cảnh đội sau, không có làm bất luận cái gì chống cự, trực tiếp công đạo toàn bộ vụ án. Nguyên lai, 7 năm trước, Ngô Ngũ cùng hắn thê tử cưỡi xe buýt hồi mẹ vợ ra. Cùng bọn họ song song ngồi chính là một người hơn 10 tuổi rời nhà trốn đi tiểu nam hài. Xe buýt tại hành xử trong quá trình đột nhiên lật nghiêng. Trên xe hành khách phần lớn bị thương, hiện trường loạn thành một đoàn. Ngô Ngũ thê tử hẳn là ngồi ở bên cửa sổ, bị vỡ vụn pha lê cắt vỡ cổ động mạch, đương trường liền qua đời, mà ngồi ở bên kia tiểu nam hài, bởi vì phần cổ chịu áp nghiêm trọng mà hít thở không thông hôn mê. Ngô Ngũ cứu không trở về chính mình thê tử, cố nén bi thống, dùng chính mình ở bộ đội học quá cấp cứu thuật, đối tiểu nam hài tiến hành tim phổi sống lại, cuối cùng rốt cuộc cứu tỉnh cái này tiểu nam hài. Cái này tiểu nam hài chính là Hồng Chính Chính. 7 năm sau, Hồng Chính Chính phản hương đi dạo thời điểm, ngẫu nhiên gặp được Ngô Ngũ, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Liêu khởi năm đó sự tình, Ngô Ngũ không cấm lão lệ tung hoành, hai người cũng coi như là trải qua sinh tử bạn vong niên. Hàn huyên nửa ngày chưa đã thèm, Hồng Chính Chính liền mua rượu đến Ngô Ngũ trong nhà chè chén. Rượu quá 3 tuần, Tiểu Thanh tan học về nhà, hướng phụ thân khóc lóc kể lể Dương Phong đối nàng tiến hành dâm loạn trải qua. Ngô Ngũ lúc ấy hơi kém khí hôn mê bất tỉnh, Hồng Chính Chính cũng là lòng đầy căm phẫn. Nương tửu lực, hai người quyết định đi thảo cái cách nói. Ngô Ngũ suy xét đến Dương Phong không quen biết hắn, khả năng sẽ cho hắn bị sập cửa vào mặt, liền mang lên 2 bình rượu ngũ lương. Quyết định lấy tặng lễ vì lấy cớ cùng mồi, tiên tiến môn lại nói, tới rồi Dương Phong ra, Ngô Ngũ nói dối là Tiểu Thanh bạn tốt gia trưởng, lừa Dương Phong dẫn hắn vào phòng khách, đường Ngô Ngũ báo cho Dương Phong chính mình thân phận thật sự sao. Dương Phong kinh hãi, trốn đến sofa cùng vách tường góc chỗ, mà lúc này, Hồng Chính Chính sớm đã lưỡi dao sắc bén nơi tay, vì thế xông lên đi liền thọc. Ngô Ngũ vốn là tới tìm Dương Phong thảo cách nói, nếu Dương Phong không nhận chướng liền đánh hắn một đốn giải hả giận. Không nghĩ tới Hồng Chính Chính cư nhiên đi lên liền động đao. Cái này đồng dạng có nhấp nhô trải qua tiểu tử, cư nhiên dùng loại này biện pháp tới báo đáp chính mình ân nhân. Không nghĩ tới này chính hại hắn ân nhân, Ngô Ngũ bị Hồng Chính Chính động đao hành động sợ ngây người. Mà lúc này Dương Phong thê tử nghe thấy động tĩnh xuống giường xem xét. Thấy Dương Phong đầy người là huyết, liền hét lên, Ngô Ngũ trong lòng sợ hãi. Chạy nhanh tiến lên che nàng miệng. Lúc này Dương Phong đã mất đi chống cự năng lực. Hồng Chính Chính thấy Ngô Ngũ đang ở cùng nữ nhân vật lộn. Liền chạy tới cho nữ nhân một đao. Lôi kéo Ngô Ngũ quần áo hai người cùng nhau rời đi hiện trường. Thật sự bị ngươi nói trúng rồi, nghe xong Ngô Ngũ công đạo. Triệu Pháp Y nói, Dương Phong kỳ thật rất rõ ràng một người khác chính là Tiểu Thanh phụ thân. Nhưng là hắn tồn tại may mắn tâm lý, cho rằng chính mình có thể sống. Hắn nếu là có thể tồn tại, liền không thể đem loại này gièm pha rũ ra đi. Không thể hỏng rồi hắn toàn thị ưu tú giáo viên vinh dự. Hắn muốn lầm đạo cảnh sát phá không được án. Cho dù chính mình ăn cái ngậm bồ hòn, cũng tổng so cả đời bối cái mặt người dạ thú thanh danh cường. Nhưng là đương hắn biết chính mình mau chết thời điểm, hắn nhất định hối hận chính mình nói dối. Cho nên mới sẽ nói ra cái gì hắc y phục bài thi phục. Khi đó hắn tưởng nói ra tình hình thực tế, đã lực bất tòng tâm. Hắn là mang theo tiếc nuối chết đi tuy rằng phá án. Nhưng là tâm tình của ta vẫn là vô cùng buồn bực. Ta không nói gì, Triệu Pháp Y tiếp theo nói. Đừng buồn bực, ta biết ngươi tưởng cái gì. Ta đều mê mang, rốt cuộc ai mới là người tốt, ai mới là người xấu đâu. Hát cùng bài, một giấy chi cách, nghĩ sai thì hỏng hết mà thôi, ta quay đầu đối Hứa Chi đội nói. Chính là đáng thương cái kia tiểu thanh. Hy vọng chính phủ có thể tưởng một cái tốt biện pháp chiếu cố nàng. Đừng làm cho nàng vào nhầm lạc lối. Muốn cho nàng hảo hảo mà trưởng thành. Chờ nàng ba ba ra tù. Còn có, muốn cho nàng biết, nàng ba ba tuy rằng phạm vào tội. Nhưng cũng không phải người xấu. Trương ba hóa thành cho tàn chúng ta hành đến kiều biên. Lập tức vượt qua, lại xoay người thiêu hủy. Thiêu hủy đi trước chứng cứ. Chỉ để lại trong trí nhớ cuồn cuộn khói đặc cùng với có lẽ đã từng ướt át hai mắt. Tom Tư Thác Khăn Đức một tỉnh thính pháp y khó tránh khỏi muốn tham gia một ít hành chính hội nghị. Tuy rằng ta biết này đó hội nghị rất quan trọng, nhưng là mở họp rốt cuộc không có phá án có thành tựu cảm. Cho nên ta đi ngược chiều sẽ thật sự là khuyết thiếu hứng thú. Đương nhiên, trừ phi là đi Vân Thái. Từ tiếp xúc Lâm Tiểu Tiểu án kiện lúc sau, Vân Thải án, liền thành ta khúc mắc, chỉ là ở bên trong trên mạng tìm đọc tư liệu tựa hồ đã không có gì tân tin tức có thể khai quật. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đi Vân Thái Thị lại tìm xem manh mối. Vì thế ta liền xuất hiện ở Vân Thái Thị Công an Cơ quan Pháp y Công tác Hội nghị Thượng. Lắp bắp mà niệm xong bản thảo, ta xoa xoa mồ hôi trên trán. Liền bắt đầu cân nhắc yêu cầu đi hỏi chút cái gì vấn đề. Lật xem chút cái gì tài liệu. Tuy rằng ta biết chỉ dựa vào này đó liền tưởng phá hoại cùng nhau nhiều năm án treo là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng vẫn là âm thầm nghẹn một hơi. Cơm chiều sau, ta mượn sư huynh Hoàng chi đội văn phòng. Làm hình cảnh chi đội công việc bên trong chuyển đến, Vân Thải án, hồ sơ. Mở ra xuyến cụng án hệ thống. Chui đầu vào hồ sơ bắt đầu rồi nghiên cứu. Hồ sơ đích xác không ít. 10 dư bổn thật dày tư liệu sách chất đầy bàn làm việc. Ta tinh tế mà phiên dò hỏi ghi chép. Hiện trường khám tra ghi chép. Thi kiểm ghi chép cùng ảnh chụp. Chờ mong có thể có điều phát hiện. Tam cổ thi thể ảnh chụp rõ ràng mà bãi ở trước mặt ta. Đều là hơn 10 tuổi nữ hài. Đều là ban đêm một mình đi nhà vệ sinh công cộng khi ngộ hại. Tuổi trẻ trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng. Hung thủ mục đích thực sáng tỏ, chính là gian thi, nhưng án kiện thực kỳ quặc, không có mục kích chứng nhân, không có bất luận cái gì chứng cứ, cho nên căn bản là vô pháp phân biệt nghi phạm mân y từ ký lục thượng xem. Tam khởi án kiện phân biệt tỏa định mười mấy tên nghi phạm. Nhưng là bởi vì không có phân biệt căn cứ hoặc là không cụ bị gây án thời gian mà nhất nhất bị bài. Trừ, hồ sơ còn kẹp vài tờ tân bài tra ký lục, án kiện qua đi không ít năm, vẫn có vài tên cảnh sát nhân dân còn ở bám giết không tha mà tiếp tục khai triển sờ bài hoạt động. Hồ sơ phiên xong rồi, vẫn như cũ không có tìm được cái gì đầu mối mới. Ta lăn qua lộn lại mà nhìn mấy khởi án kiện hiện trường ảnh chụp. Hy vọng có thể đem chúng nó thật sâu khắc ở trong đầu. Nói không chừng ngày nào đó linh quang vừa hiện là có thể nghĩ đến điểm như cái gì. Để cho ta khó hiểu chính là, tam khởi án kiện chung người chết âm đạo trà lau vật trải qua tinh đốm dự thực nghiệm đều có mọng. Manh dương tính phản ứng, DNA lại không cách nào kiểm tra đo lường ra thuộc về bất luận kẻ nào gen hình. Gen hình lại xưng di truyền hình. Là mỗ cả đời vật thân thể toàn bộ gen tổ hợp gọi chung là nó phản ánh sinh vật thể di truyền cấu thành, tức từ song thân đạt được toàn bộ gen tổng hòa. Thông qua DNA kiểm nghiệm kỹ thuật, có thể phân tích thân thể gen hình, do đó tiến hành cùng nhận định. Lần sau tìm cái DNA kiểm nghiệm chuyên gia hỏi một câu đi. Có phải hay không kiểm nghiệm quá trình xuất hiện cái gì lệch lạc? Ta lầm bầm đi, hơn 11 giờ, còn không có trở về. Hoàng Chi đội lúc này đẩy cửa đi đến. Ta lắc lắc đầu, chớp chớp đỏ bừng đôi mắt, duỗi cái lưỡi eo nói. Sư huynh như thế nào như vậy vẫn còn tới? Vừa rồi ở tham dự công an bộ nhị sở pháp y chuyên gia phòng cùng hắn hàn huyên liêu, Hoàng Chi. Đội một bên cầm lấy dùng một lần giấy ly, một bên nói, như thế nào không chính mình phao điểm nhi trà uống. Ta hôm nay thật là được lợi không ít, chuyên gia chính là chuyên gia. Nghe hắn buổi nói chuyện, thắng đọc 10 năm thư A, ta đứng lên nói, sư huynh đừng pha trà. Ta đã đói bụng, người mời ta đi ăn mì xào tấm ảnh đi, Hoàng Chi đội làm ra vẻ mặt hoảng sợ biểu tình. Lần trước chính là đi ăn mì xào tấm ảnh, ăn ra cái bầm thây án kiện, thấy, pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ nhất bộ thi ngữ giả trung thiên ngoại phi thi, một án. Tới, người còn đi, người thật đúng là mê tín, ta cười nói, nếu thật sự như vậy ta môn. Kia lần này ăn mì tấm ảnh thời điểm cũng có thể ra cái án mạng, tổ tông ai, Hoàng Chi đội ném. Cho ta một cây yên, thỉnh người ăn còn không được sao. Tích điểm nhi khẩu đức đi, buổi tối 11 giờ nửa. Vân Thái trên đường đã không có gì xe, ngay cả ngày thường dân cư dày đặc độ tối cao đường đi bộ cũng chỉ có top 5 top 3 tình lữ cùng. Tuần tra viên trải qua, đường đi bộ hai sườn. Kéo dài khai mấy cái song song ngõ nhỏ, lúc này đều đã người miên đèn diệt, đèn đường chụp đèn bị gió đêm gợi lên, bất đắc dĩ mà hoảng cái không ngừng, mặt đất ánh đèn cũng tùy theo lay động, thế nhưng có vài phần quỷ dị cả mani, này mấy cái ngõ nhỏ. Ban ngày chính là thực phồn hoa, bán gì đó đều có, Hoàng Chi đội nói, hiện tại giá nhà tăng cao. Phòng trừng nơi này bề mặt đều phải bán được hơn 2 vạn một mét vuông, ta đối giá nhà không có gì. Hứng thú, hỏi, chúng ta tới nơi này làm gì? Khiến cho cùng trà án dường như, nơi này có thể có ăn cơm địa phương sao? Quạ đen đồng chí, người liền không thể không nói án tử sao? Hoàng Chi đội chỉ phía trước, nói, phía trước cái kia ngõ nhỏ đều là ăn bữa ăn khuya. Muốn ăn gì đều có, quả nhiên, đi rồi không đến 100 mét, liền đến một cái khác đầu ngõ. Bên trong quả thật là ngọn đèn dầu huy hoàng, tiếng người ồn ào, thịt nướng, tôm hùm nhỏ xào cay mùi hương hỗn loạn nướng BBQ bụi mù xông vào mũi. Ta theo bản năng mà xoa xoa cái mũi, ta thay đổi chủ ý, ta thấy lửa đỏ tôm hùm liền hưng phấn. Chúng ta ăn tôm hùm đi, thật sẽ thể người, Hoàng Chi đội cười nói. Sớm biết rằng như vậy, liền mang ngươi đi nhà ta làm ngươi tẩu tử cho ngươi phía dưới tấm ảnh. Tôm hùm hiện tại hảo quý, nửa giờ thời gian, trước mắt một chậu tôm hùm đã bị ta cùng Hoàng Chi đội giải phẫu thành một chậu tôm hùm xác. Ta cầm lấy đồ uống uống một ngụm, duỗi cái lưỡi eo nói. Một giấc này tuyệt đối sẽ ngủ đến thoải mái, đột nhiên. Bén nhọn tiếng cảnh báo cắt qua bầu trời đêm, ta theo tiếng nhìn lại, thấy một chiếc xe cứu hỏa từ hẻm khẩu gào thét sự quá. Cháy, ta cảnh giác lên, chúng ta qua đi, nhìn xem có thể giúp được cái gì. Đại cát đại lợi, Hoàng Chi đội nói, người bớt tranh cãi đi, nổi lửa hiện trường liền ở chúng ta vừa rồi trải qua một cái ngõ nhỏ. Ta cùng Hoàng Chi đội bước nhanh chạy qua đi. Này ngõ nhỏ tương đối rộng mở, mặt đường có hơn 10 mét khoan, trước sau cùng sở hữu 200-300 mét trường, lộ hai sườn đều là liên bài bề mặt, ngân hàng, siêu thị, cà phê internet, tiệm cơm, ngũ kim cửa hàng cái gì cần có đều có thể nhìn ra được ban ngày phồn hoa, xem ra này đó bề mặt chủ tiệm buổi tối đều không được nơi này à. Lớn như vậy động tĩnh cũng chưa người vây xe monster, ta thấy xe cứu hỏa bên cạnh chỉ có mười mấy người ở vây xem, nói, ngõ nhỏ ở giữa một gian bề mặt cửa cuốn phía dưới ra bên ngoài mạo hiểm khói đặc. Phòng cháy quan binh bận rộn rộn mà một bên tiếp khởi cao áp súng bắn nước. Một bên cấp cửa cuốn hạ nhiệt độ. Đột nhiên, cửa cuốn xôn xao một tiếng rơi xuống dưới. Nguyên lai phòng trong đã là một mảnh biển lửa. Gặp được phòng trong tình huống, phòng cháy quan chỉ huy bắt đầu đề cao âm điệu. Chỉ huy chiến sĩ nhanh chóng dập tắt lửa. Vây xem nhân số cũng chậm rãi nhiều lên. Huyền Đình siêu thị, Hoàng Chi đội cười nói. Nghe tới là cái tuổi trẻ nữ hài khai, ta cảm thấy hiện trường có chút kỳ quái a, ta nói. Người có hay không chú ý tới, cửa cuốn là không có hoàn toàn khép kín, sở dĩ có người có thể đủ phát hiện nơi này nổi lửa. Là bởi vì có khói đặc từ cửa cuốn phía dưới toát ra tới, chúng ta tới chậm đi, hiện trường độ ấm rất cao, Hoàng Chi đội xoa xoa mồ hôi trên trán, nói không chừng là phòng cháy đội giữ cửa cấp cậy ra, chính là cửa cuốn không có bị cậy giấu. Vết ta một bên nói. Một bên muốn chạy gần một ít nhìn xem đã nằm xoài trên mặt đất cửa cuốn. Chính là bị đội viên chữa cháy duỗi tay ngăn. Đã trễ thế này, cửa cuốn không đạo lý còn mở ra, Hoàng Chi đội nói. Có phải hay không vào ăn trộm đồ vật về sau bậc lửa hiện trường. Ta nói, cái gì ăn trộm như vậy tàn nhẫn. Không cần phải đi, Hoàng Chi đội nói. Phòng cháy đội vội hơn nửa giờ. Lửa lớn rốt cuộc bị dập tắt, cũng may báo nguy sớm, hỏa thế cũng không có lan đến phụ cận mặt tiền cửa hàng. Một người đội viên chữa cháy đi vào hiện trường tiến hành tra xét. Không nghĩ tới hắn đi vào đi không đến một phút đồng hồ liền lại hoang mang rối loạn mà chạy ra tới. Hô lớn, đội trưởng, bên trong có người chết, vốn dĩ có chút buồn ngủ ta tức khắc thanh tỉnh, ta quay đầu nhìn về phía Hoàng Chi đội. Hoàng Chi đội cũng chính quay đầu xem ta, nói, không thể nào, thật tà môn, đứng ở xe cứu hỏa bên cạnh một người trung úy đã cầm điện thoại ra tới thỉnh cầu hình cảnh bộ môn. Chi viện, Hoàng Chi đội đưa ra cảnh sát chứng, nói, chúng ta là hình cảnh chi đội, ta muốn vào xem một chút hiện trường, một bên duy trì trật tự đồn công an cảnh sát nhân dân cũng. Lại đây nói, đúng vậy. Hắn là chúng ta lãnh đạo, không được. Trước muốn bài trừ tình hình nguy hiểm, những người khác mới có thể đi vào, trung úy nói. Có thể đem thi thể trước nâng ra tới, ta thăm dò nhìn. Siêu thị bên trong đã là một mảnh hỗn độn, bị cao áp súng bắn nước hướng bắn đến ngã trái ngã phải kệ để hàng. Đầy đất đốt trọi hàng hóa, còn có trên mặt đất một quán giọt nước, ta thật sâu hít một hơi, nói. Cái này hiện trường sợ là rất khó có phát hiện, phá hư đến quá nghiêm trọng, hảo đi, Hoàng Chi đội đối trung úy nói. Kia phiền toái các ngươi chụp được ảnh chụp, nhớ rõ thi thể nằm vị trí, chỉ chốc lát sau. Bốn gã chiến sĩ dùng vải bạt nâng ra tới một khối đen tuyền thi thể. Hoàng Chi đội không vội mà kiểm nghiệm thi thể, cùng mặt khác tới rồi hình cảnh bắt đầu dò hỏi báo án người cùng phòng cháy chiến sĩ. Ta ở cà phê Internet lên mạng thượng đến 12 giờ, đi ngang qua nơi này thời điểm, phát hiện nhà này siêu thị cửa cuốn không quan hảo, từ môn hạ phương khe hở có thể nhìn đến mơ hồ ánh lửa cùng toát ra từ yên. Cho nên báo cảnh, báo án người là một người trung thực học sinh bộ dáng người. Vậy thực khả nghi ta nhìn trước mắt khối này đã bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Nghiêng đầu đối Hoàng Chi đội nói. Môn là thật sự không có hoàn toàn đóng lại, có thể hay không là bởi vì thời tiết quá nhiệt. Ngươi xem này mặt tiền cửa hàng không có cửa sổ, nếu là đóng cửa lại, liền sẽ thực oi bức a. Hoàng Chi đội đứng ở cửa siêu thị hướng trong nhìn lại. Chỉ vào mặt tiền cửa hàng nội tường nói, này gian siêu thị chiều nam, tổng cộng có tam gian mặt tiền cửa hàng, nhưng là có hai cái cửa cuốn là vẫn luôn khóa. Chỉ có tây sườn cái này cửa cuốn dùng để làm cửa ra vào. Chỉnh gian mặt tiền cửa hàng phóng đều là chỉnh tề sắp hàng kệ để hàng. Quầy thu ngân ở tây sườn, nhất đông sườn là chủ tiệm chính mình lâm thời cư trú không gian. Dùng bố mành làm ngăn cách, hiện tại bố mành đã hoàn toàn bị thiêu hủy. chỉ có phía trên treo quỹ đạo chỗ còn có thể nhìn đến một ít tàn phiến. Bên trong có cái tủ quần áo, đã bị súng bắn nước cấp hướng đổ, còn có một chương dựa vào tường giường, gia cụ thiêu hủy đến độ thực nghiêm trọng, thi thể ngưỡng mặt nằm trên giường bên, cùng mép giường vuông góc, đầu tới gần giường, chân rời xa giường, nổi lửa điểm cùng nổi lửa thời gian có thể phán đoán một chút sao? Hoàng Chi đội hỏi Trung úy, nổi lửa điểm ở lâm thời cư trú không gian Nam Sườn. Điều hòa đầu cắm bộ vị phụ cận, Trung úy nói. Chúng ta cảm thấy có thể là điều hòa đầu cắm đường ngắn nổi lửa. Cho nên sử dụng cao áp bắn tỉa phương thức dập tắt lửa. Thời gian sao, nếu không có hóa học chất dẫn cháy vật, chúng ta phân tích là ở báo án trước nửa giờ nổi lửa. Mới có thể ở phát hiện thời điểm hình thành như vậy đại hỏa thế. Hết chương.